Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi. Nó vừa nghe hắn nói xong thì dùng tay quay lên liếc hắn một cái, rồi mạnh tay day day dùng bông chấm vào vết thương của hắn, làm hắn la oai oái, làm cho Thái Điệp bật cười. Bảo Nam đi tới vỗ vỗ vai hắn cảm thông. Nhân danh bạn bè tốt của mày, trong lúc này tao khuyên mày nên dán miệng lại. Bảo Nam vừa nói vừa đưa miếng băng dính y tế cho hắn. Hừ. Hắn ngước lên nhìn gương mặt đang đỏ lên vì nhịn cười của Bảo Nam, liền gạt tay cậu ra, làm cậu phá lên cười. Tôi xin lỗi. Bây giờ Bích Thảo mới lên tiếng. Cảm ơn anh đã đỡ nhát dao đó cho tôi. Phải rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cô lại ở đây? Thái Điệp ngừng cười quay sang nhìn Bích Thảo. Tại sao bọn họ lại muốn truy sát em? Bảo Nam cũng nghiêm túc quay đầu sang nhìn Bích Thảo. Xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Bích Thảo cúi đầu trước Khánh Anh rồi nói tiếp. Cảm ơn hai người đã cứu tôi, nhưng chuyện của tôi xin đừng quan tâm tới. Bích Thảo nói xong liền bỏ đi. Khánh Anh vội bật dậy kéo tay Bích Thảo lại, mặc cho nó đang băng bó vết thương lại. Trong phút chốc, An Vi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, không hiểu vì lý do gì. Chẳng lẽ vì nó từng mơ về cô gái này mà cảm thấy khó chịu trong lòng? Khánh Anh để Bích Thảo ngồi xuống tảng đá hắn vừa ngồi. An Vi đứng dậy đi tới bên cạnh Thái Điệp, không muốn nói gì thêm. Khánh Anh cầm lấy bông rửa vết thương trên chân cho cô, nói: Mẹ em đâu? Tại sao em lại ở đây? Mẹ tôi mất rồi. Bích Thảo cúi đầu trả lời. Câu trả lời của cô làm mọi người đều sửng sốt, không tin vào tai mình. Không thể nào, chỉ mới có một thời gian... Thái Điệp nhíu mày nói. Bích Thảo liền cắt ngang lời, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống má và xuống cả bàn tay đang băng bó vết thương trên chân cho cô của Khánh Anh. Tôi muốn đi tìm ba. Trong một lần lớn tiếng với mẹ, tôi đã bỏ đi. Đến tối, vì lo cho bà ấy nên tôi đã trở về. Nhưng lúc tôi trở về, tìm mãi vẫn không thấy bà ấy. Cho đến rạng sáng... Bích Thảo nghẹn lại. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau run lên. Khánh Anh đặt bàn tay lên xoa xoa bàn tay cô như trấn an. Bích Thảo gạt đi dòng nước mắt rồi nói tiếp. Tôi tìm thấy xác bà ấy ở bên cạnh một tảng đá lớn trên bãi biển. Để có tiền chôn cất cho mẹ, tôi đã tìm đến bọn giang hồ để mượn tiền. Bọn chúng đưa tôi tới nơi này và bắt ép tôi phải tiếp khách trong các quán rượu, nên tôi đã bỏ trốn và bị bọn chúng truy sát. Nghe từng lời cô gái này kể lại mà bọn nó ai nấy đều cảm thấy xót xa. An Vi đi tới bên cạnh Khánh Anh, cầm lấy tay Bích Thảo nhẹ giọng. Cô về với chúng tôi đi, bây giờ cô một thân một mình sẽ rất nguy hiểm. Phải đấy, chắc Camilla sẽ nhớ cô nhiều lắm. Chúng tôi cũng chưa đền ơn cho cô, bây giờ hãy cho chúng tôi cơ hội được chăm sóc cô. Thái Điệp đi tới cúi đầu nhìn Bích Thảo. Nhưng mà... Bích Thảo hơi ngước đầu lên. Muốn tìm được ba thì cô nên theo chúng tôi trở về. Bảo Nam cắt ngang lời Bích Thảo. Từ bây giờ anh sẽ là người thân của em, sẽ thay mẹ em chăm sóc cho em, được không? Khánh Anh cầm lấy tay cô và nói. Cảm ơn mọi người. Bích Thảo nhìn từng người một rồi lên tiếng. Tốt rồi, chúng ta về thôi. Thái Điệp cười nhẹ rồi đỡ Bích Thảo đứng dậy. Mọi người nhanh chóng ra xe và trở về nhà Khánh Anh. Vừa đi vào sảnh lớn, Khánh An đã lon ton chạy ra đón nó. À, chị Ren về rồi. Xem chị đưa ai về nữa đây này. An Vi quỳ xuống bế Khánh An lên rồi quay người lại. Bích Thảo cùng hắn đi tới. À, chị Bích Thảo. Khánh An vui mừng đưa tay ra ôm lấy cổ Bích Thảo. Cô cũng nhanh tay ôm lấy Khánh An từ tay An Vi. Lúc này bà nội cùng ba mẹ hắn đi tới, sau khi nghe câu chuyện của cô gái tội nghiệp, ai nấy đều tự trách bản thân vì đã không sớm đi tìm ân nhân để đền đáp cho họ, lại để ra cớ sự này. Cháu đã có dự định gì chưa? Bà nội hắn lên tiếng. Em ấy muốn tìm ba của mình. Khánh Anh lên tiếng thay cho Bích Thảo. Trước mắt, cháu hãy ở lại gia đình bác, hãy xem nơi này như nhà của cháu. Sau đó bác sẽ cố gắng tìm ra ba cháu. Cho tới lúc đó thì cháu hãy để gia đình bác được lo lắng, chăm sóc cho cháu. Linh hồn của mẹ cháu trên trời cũng sẽ được an ủi phần nào. Bà hắn nói. Cháu cảm ơn mọi người. Bích Thảo cúi đầu nói. Hiện tại nhà cũng không còn chỗ trống nào. Hay con ở cùng phòng với Camilla nhé. Mẹ hắn lên tiếng. Bích Thảo ở cùng con cũng được ạ. Chắc bây giờ cô ấy cũng đang cần người ở bên cạnh. An Vi lên tiếng. Vậy thì tốt quá. Con lên phòng tắm rửa đi. Mẹ hắn nhìn sang Bích Thảo nói. Vậy bọn con xin phép. An Vi cùng Khánh Anh và Bích Thảo đứng dậy, cúi đầu rồi đi lên phòng. Cô mặc tạm bộ. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.